Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, ngẫu nhiên gặp cửu long. Tô Tranh cười đùa nói, ngươi so với ta đồ ăn, đây là trò chơi, không lấy tuổi tác luận lớn nhỏ. Gió thổi đũng quần lạnh thở dài nói, ai, đời này không có ngày sống dễ chịu. Tô Dương nói, lão phong ngươi thế nào cũng kêu lên chị đại. Gió thổi đũng quần lạnh cười khổ nói, chuyện cũ không dám nhớ lại a. Cùng Tranh Tử đánh nhau đến cái 10 liên bại, mặt đều không địa phương thả. Tô Dương cười nói, Tranh Tử phản ứng là còn nhanh hơn ngươi điểm, bất quá ngươi cũng rất tốt a. Dù sao ngươi chỉ là người bình thường, nhưng Tranh Tử học qua võ công. Võ công? Gió thổi đũng quần lạnh cả kinh nói, Tranh Tử cũng biết võ công. Tô Tranh cười thầm, lão ca dạy. Tô Dương cười nói, lão phong các ngươi muốn học lời nói ta cũng có thể dạy các ngươi. Thật? Gió thổi đũng quần lạnh kích động. Tô Dương cười nói, đợi lát nữa ta đem ta địa chỉ phát cho ngươi. Các ngươi có thời gian tới nhà của ta làm khách, thuận tiện dạy các ngươi võ công. Đúng, ta đã chuyển nhà mới. Cái này lại là cái gì thời điểm sự tình a? Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, đều không nghe nói. Tô Dương cười nói, tại trường Hà Đại học bên cạnh mua ngôi biệt thự, thì hai ngày này mua, còn chưa kịp nói cho các ngươi. Tô Tranh nói tiếp, lão ca hắn cùng ngày nhìn phòng cùng ngày thì mua lại. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, lão đại, chúng ta buổi tối hôm nay liền đi ngươi chỗ đó. Tốt, Tô Dương cười nói, đợi chút nữa ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta thì trong sân cử hành lửa trại dạ hội, cái này có thể có. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ta chỗ này có thiêu khảo công cỗ, có sẵn có thể dùng. Lão đại ngươi chỉ mua nguyên liệu nấu ăn là được. Đúng, thuận tiện còn mua chút than củi. Được, Tô Dương cười nói, buổi tối không gặp không về. Trương Anh Xuất thở dài nói, thật hâm mộ các ngươi a. Tô Dương cười nói, ngươi muốn đến cũng có thể a. Trương Anh Xuất im lặng nói, khoảng cách xa như vậy, đi tàu địa ngầm đều muốn 2 giờ. Ta vẫn là không đi. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, lão Trương ngươi đến nhiêu tốt, hai ta cũng còn không có cùng uống qua tửu đây. Trương Anh Xuất cười nói, ngươi bồi lão đại uống đi, chờ ta đi trường Hà lại cùng ngươi uống. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, được, gặp mặt nhất định muốn uống cái đầy đủ. Tất cả mọi người đối buổi tối lửa trại muộn sẽ phi thường chờ mong. Dù sao tất cả mọi người chưa từng tại trong khu nhà cao cấp tụ lát nữa. Lăng Bách Hợp cười hỏi, A Dương, chúng ta là không phải cần phải trước làm chính sự, như thế nào đả thông tầng thứ 6 nghĩ ra biện pháp không? Đương nhiên muốn đi ra. Tô Dương cười nói, Bách Hợp ngươi giúp ta đem trang bị cầm lấy, ta đổi đồ bỏ đi lắp đặt đi đem quái vật dẫn đi. Chờ lát nữa ta có thể sẽ chết. Bất quá ta có cái truyền tống kỹ năng có thể lập tức truyền tống đến nơi đây. Chờ lát nữa ta đem tiểu quái dẫn sau khi đi các ngươi liền lập tức đi lên. Chờ ta trở lại về sau sẽ cùng nhau giết quái. Tốt, cứ làm như thế. Tô Dương lập tức hành động. Hắn đem trên thân trang bị gỡ xuống giao cho Lăng Bách Hợp. Thay đổi đồ bỏ đi trang về sau liền lần nữa ẩn thân tiến vào tầng thứ 6. Sau đó hướng về quái vật bỗng nhiên tiến lên, hiện ra thân thể về sau liền đối với quái vật phát động tiến công. Đi nhanh triển khai, Tô Dương trực tiếp bổ nhào vào quái vật trong lồng ngực. Sau đó bốc lửa mưa chạy về phía trước, 50 mấy đầu ma pháp quái hướng về Tô Dương oanh tạc. Từng đoàn hỏa cầu đập tới, rầm rập địa dẫn phát một chuỗi dài nổ tung. Tô Dương một bên tránh né một bên hướng phía trước chạy, dẫn dắt pháp sư quái xa cách lối ra. Hắn lượng máu nhanh chóng hướng xuống ngã, cho dù toàn bộ hành trình uống máu cũng vô pháp ngừng. Tô Dương kiên trì tốt vài phút, phương thức sư quái dẫn sau khi đi chết tại quái vật trong đống. Hắn lựa chọn trở về thành phục sinh, sau đó mượn dùng không huyễn bảo châu truyền tống đến tầng thứ 6 cửa vào cùng Tô Tranh bọn người. Tụ hợp, đi, chúng ta cùng tiến lên đi. Lại là Tô Dương dẫn đầu, mang theo đồng đội tiến vào tầng thứ 6. Lối đi ra quái vật đã bị Tô Dương dẫn đi. Mọi người đi vào tầng này thời điểm không có có nhận đến công kích. Tô Dương nói với mọi người, cùng trước đó một dạng, một bên giết một bên tiến lên. Ta đến dẫn quái, dẫn một đợt, giết một sóng. Vẫn như cũ là một dạng đấu pháp. Tất cả mọi người rất ra sức, bởi vì đã có người ngoài trước bọn họ một bước tiến đến. Không sớm một chút đến boss chiếm cứ chi địa lời nói, boss rất có thể sẽ bị người khác giết chết. Cấp 100 pháp sư quái rất biến thái, bởi vì đẳng cấp quá cao, mọi người công kích rất dễ dàng bị miss rơi. Cái này giảm bớt tốc độ tiến lên. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Cấp 100 quái vật ma công quá cao, đội ngũ bên trong căn bản là không có mấy người có thể gánh vác được. Duy nhất một lần dẫn quá nhiều lời nói rất dễ dàng xuất hiện tử vong. Tầng này tỷ lệ rơi đồ rất cao. Thỉnh thoảng đến một kiện cấp 100 pháp sư lam trang. Loại này trang bị bán cho hệ thống coi như so sánh đáng tiền. Các đại thế lực chỗ lấy ưa thích tranh đoạt ác linh cổ tháp. Tới một mức độ nào đó cũng là vì trong tháp cổ lợi ích. Không nói trước có thể hay không gặp phải boss, vẻn vẹn chỉ là giết tiểu quái thì có phong phú thu hoạch. Gió thổi đũng quần lạnh rau cải trắng, bọn người tất cả đều cao hứng bừng bừng địa đánh lấy tiểu quái. Những thứ này cao cấp quái vật bảo đi ra trang bị đáng tiền, mang ý nghĩa bọn họ hôm nay đem về có một khoản không nhỏ thu nhập. Cho dù chỉ là những thứ này thu nhập liền có thể để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Thời gian một chút nhất lưu trôi qua, bất chi bất giác chính là một tiếng rưỡi đi qua. Lúc này thời điểm, mọi người rốt cục tới gần đại thiết cầu. Quả cầu sắt bên trong có động tĩnh. Gió thổi đũng quần lạnh đột nhiên hô. Nhất định là có người tại đánh boss. Tô Dương nói, ta trước đi qua nhìn một chút. Các ngươi hiện ở chỗ này thu thập tiểu quái. Nói hắn lập tức ẩn thân, vượt qua quái vật cách trở hướng quả cầu sắt bước đi. Đại thiết cầu bên trong thật có người tại đối phó boss. Hơn nữa còn là Tô Dương người quen cũ. Dẫn người đánh đến nơi đây lại là Tham Ngoạn Thịnh Thế người. Dẫn đầu chính là Cửu Long. Chiến đấu pháp sư Cửu Long tại vương giả chi chiến trên sàn thi đấu có thể nói là ra tận danh tiếng. Hắn vậy mà chiến thắng uy danh lừng lẫy Tiểu Hồng Quật Khởi. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Cửu Long vẫn luôn vô cùng điệu thấp. Đến mức tất cả người chơi cũng không biết hắn lại có khủng bố như vậy thân thủ. Nếu như không phải là bởi vì vương giả chi chiến, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục điệu thấp đi xuống. Oanh, bụi đất tung bay, đá vụn loạn tung tóe. Một tên thuẫn chiến sĩ người chơi đi qua quả cầu sắt cửa lớn bay rớt ra ngoài. Cự đại ma pháp bóng đem cái kia cửa sắt toàn bộ đánh nát. Vốn chỉ là cái cửa nhỏ tới, bị ma pháp này bóng oanh một cái, thoáng cái mở rộng thật nhiều lần. Ta đi, thứ gì động tĩnh lớn như vậy a? Gió thổi đũng quần lạnh cách cái kia cửa sắt không xa, kém chút liền bị nện thành thịt vụn. Thật là khủng khiếp boss. Những người kia có thể đánh thắng sao? Tô Tranh không chỉ có hoài nghi người khác, đối chính mình cái này đoàn đội thực lực cũng biểu thị hoài nghi. Cái kia bị boss đánh văng ra ngoài thuẫn chiến sĩ đã hy sinh, tuôn ra một chỗ dược thủy, còn có một đôi giày là hoàn mỹ tử trang, bị gió thổi đũng quần lạnh tiện tay nhặt được trong ba lô. Hết thảy đều kết thúc tại mọi người ngay phía trước. Thông qua phía trước cái kia phá tan hang lớn có thể gặp đến bên trong tình cảnh. Quả cầu sắt nội bộ không gian một mảnh sáng sủa, treo trên vách tường ngọn đèn đã nhen nhóm, bảy tám cái người chơi chính vây quanh một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong quái vật. Hắc bào quái thành hình người, vóc dáng phi thường cao lớn, vượt qua 3 mét, một thân rộng thùng thình ma pháp bào màu đen bị âm gió thổi cuồng vũ lên. Cái kia một đầu như là khô rơm rạ giống như tóc trong gió bay múa. Một thanh màu trắng khô lâu pháp trượng đỉnh đầu cuộn lại một đầu màu đen độc xà. Cái này boss rõ ràng là một cái trang bị tinh lương hắc ám ma pháp sư. Chỉ là cái kia xanh mơn mởn hốc mắt cùng trắng hếu xương cốt nói cho ngoại nhân. Hiện tại hắn đã là hắc ám nô bộc, sớm đã mất lý trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.